Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện trên YouTube MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Và hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 109 nhé. Chúng ta cùng dõi theo bước chân Khương Vọng ở địa quật này như thế nào. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Và trước khi nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng một cái like. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 109. Khánh Hòa Kỳ Minh dẫn Khương Vọng đi vào giữa đám người, không có ai để ý đến bọn họ. Vị trúc đại nhân của Khánh Hòa bộ này hình như là rất không được lòng người. Những chiến sĩ canh giữ bên ngoài lũy ban nãy là không còn tôn trọng hắn nữa. Hình như là Khánh Hòa Kỳ Minh cũng chẳng thèm để ý, hoặc có thể nói là chẳng có tâm trạng mà để ý. Khương Vọng chú ý thấy hắn ta đang run rẩy. Đó là kiểu run rẩy vì sợ hãi. Chắc chắn hắn ta đã từng trải qua việc gì đó. Nếu không với thực lực, với thân phận của hắn ta thì không thể nào sợ hãi địa quật như vậy được. Khánh Hòa cao sĩ đặc biệt bảo Khánh Hòa Kỳ Minh dẫn đường đưa Khương Vọng đến vô chi địa quật, chỉ e nguyên nhân chủ yếu là muốn giải quyết tâm bệnh của hắn ta. Ở trong hoàn cảnh như vậy, cục phục lục phù lục, một vô trúc không thể xuống được địa quật đúng là khó có thể khiến cho người ta tin phục. Trên đường đi, chiến sĩ cụt một tay cũng không nói gì, chỉ dẫn bọn họ đến trước mặt một hắn tử mặt đầy râu quai nón. Tộc trưởng bảo tới, chọn người tham gia ván cờ sinh tử. Y lời ít ý nhiều, lên tiếng. Chọn người sao? Có gì mà chọn? Đại hắn râu quai nón nổi giận đùng đùng, không một chút khách khí nói. Hắn biết người nơi này thiếu thế nào không? Đều người đến đây, đến cờ sinh tử, lãng phí thời gian, không đủ địa quật nữa, mà còn muốn cả Khánh Bộ Hòa đều tiêu vong sao? Chiến sĩ cụt một tay chỉ quay đầu nhìn Khánh Hòa Kỳ Minh, bảo hắn ta tự giải thích. Ta chủ trì nghi thức điểm tinh tướng, nghênh đón người thanh thiên tới. Khánh Hòa Kỳ Minh tiến lên nói. Đại hắn râu quai nón lập tức đánh giá Khương Vọng, sắc mặt hơi giãn ra. Vậy cũng không nên đến vô chi địa quật, cứ chọn bừa ai trong tộc đã được. Cờ sinh tử có thể lấy được hạng 10 thì vài trăm năm nữa cũng sẽ ổn hơn rất nhiều. Dường như là trước mặt những người này, lời nói của Khánh Hòa Kỳ Minh không có bao nhiêu trọng lực. Hắn do dự vài lần, nói. Lần này chúng ta phải giữ năm tranh ba. Tộc trưởng đích thân nói à? Dâu quay nón lại hỏi. Tộc trưởng đích thân giao thủ với hắn rồi. Dâu quay nón lập tức không nói gì nữa. Gã quay người lại, lặng lẽ nhìn sau lưng. Địa quật rộng rãi, mặt đất chập trùng cao thấp. Từ lúc bước vào cho tới khi đến tận đây, Khương Vọng mới nhìn thấy cách đó không xa, sau lưng râu quai nón có một cái hố lớn. Dưới cái hố lớn tối tăm như mực, giống như là bóng đêm dày đặc, không thể nào tan hết. Khương Vọng đi về phía trước mấy bước, thị lực cũng cực kỳ, nhưng mà căn bản không thể nhìn thấy được điểm cuối tối tăm. Đây là U Thiên sao? Ngoài bóng tối dường như là không có gì cả. Cái hố lớn này mới thực sự là địa quật. Còn dâu quai nón là lãnh tụ của tất cả chiến sĩ vô chi địa quật, canh giữ phòng tuyến ngoài cùng. Lúc Khương Vọng định xích lại gần để xem, dâu quai nón đưa tay cản lại nói. Đừng lại tới gần, ngươi bây giờ rất quan trọng, không được phép xảy ra chuyện gì. Khương Vọng nghe vậy thì không tiếp tục đến gần nữa, nhưng hỏi. Đứng ở bên cạnh thôi mà cũng nguy hiểm sao? Không ai biết lúc nào tinh thú sẽ xông ra. Dâu quai nón dừng lại một chút, lại nói. Tộc trưởng đã công nhận thực lực của ngươi, vậy thì đáng để chiến sĩ chúng ta điều mạng. Ngươi đi chọn người đi, chọn bất kỳ ai cũng được. Tuyển chọn thế này không tác dụng gì. Khương Vọng nói. Ta cần xem bọn hắn chiến đấu. Vẻ mặt dâu quai nón nghiêm túc nói. Đây không phải là biểu diễn, cũng không phải là trò chơi. Một khi trận chiến bắt đầu, có thể chúng ta sẽ không thể che chở được cho người. Ta không cần người khác che chở, ta cũng là chiến sĩ. Khương Vọng nói. Muốn là kề vai chiến đấu trong ván cờ sinh tử thì ngại gì không bắt đầu tướng này này. Chiến sĩ cụt một tay kia khàn giọng cười. Một chiến sĩ khá thú vị đấy, có điều hơi gầy. Câu này có ý tứ khác. Khánh Hòa Kỳ Minh nói. Không, ngươi không thể mạo hiểm như vậy. Vất vả lắm mới có được một vị trí tốt như vậy trong cờ sinh tử. Khánh Hòa bộ chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Chiến sĩ cụt một tay không hề khách khí nhìn hắn ta. Là hắn không thể mạo hiểm, hay là ngươi không thể mạo hiểm? Ngươi... Khánh Hòa Kỳ Minh đỏ mặt, nổi giận nhìn y. Cơn giận này vừa xen lẫn sợ hãi vừa xấu hổ giận dữ. Chiến sĩ cụt một tay càng là hoàn toàn không có ý lùi bước. Được rồi Vũ Trúc đại nhân. Khương Vọng đưa tay vỗ vai Khánh Hòa Kỳ Minh. Không muốn ta lại bị lúng túng quá. Ta quyết định, ít nhất phải ở lại đây trải nghiệm thử một trận, thì mới có thể lựa chọn được người cùng ta đi ván cờ sinh tử. Ngươi trở về báo lại với tộc trưởng giúp ta một tiếng. Đúng vậy. Chiến sĩ cụt một tay cười lạnh nói. Mau trở về đi thôi, trốn vào lòng tộc trưởng đi. Ta không đi. Khánh Hòa Kỳ Minh đột nhiên quát lên, cắn răng nói. Khánh Hòa Nguyên Thần, ngươi đừng tưởng là ta thực sự không dám. Không phải chỉ là U Thiên thôi sao? Thực sự hắn ta không thể nào phủ nhận nỗi sợ hãi đối với U Thiên. Nhưng mà hắn ta cũng không thể nào chịu được sự sỉ nhục ngay trước mặt này. Đường đường là Vu Trúc vẫn là bị coi thường, thì coi như cho qua. Nhưng mà sao hắn ta có thể chịu bị chì thẳng mũi mà phỉ nhổ như vậy được chứ? Được rồi. Lúc này dâu quay nón lên tiếng. Khánh Hòa Kỳ Minh, ngươi quay về đi. Vu Trúc đúng là nên ở trong lửa, chứ không nên là trong lòng đất. Hành thúc, ta không phải là thứ hèn nhát. Khánh Hòa Kỳ Minh đỏ mắt nói. Có phải thúc cũng nghĩ ta là thứ hèn nhát không? Dâu quay nón không nói gì. Ta sẽ không đi. Khánh Hòa Kỳ Minh gần từng chữ. Dâu quay nón có vẻ không phải là người rất kiên nhẫn. Nghe thế vậy gã chỉ nói. Tùy ngươi. Chiến sĩ cụt một tay tên là Khánh Hòa Nguyên Thần thì rất nghe lệnh. Dâu quay nón bảo y dừng, y lập tức không khiêu khích Khánh Hòa Kỳ Minh nữa. Chỉ vào Khương Vọng nói. Vị huynh đệ kia, không biết tình thú đợt tiếp theo khi nào mới tới. Ngươi chờ ở đâu? Thứ tự chiến đấu của chúng ta có quy định, vị trí cũng phải rõ ràng. Khương Vọng nhìn Khánh Hòa Kỳ Minh nói. Ta cùng đi với hắn. Dù sao hai người cũng tiếp xúc tương đối thân quen. Hơn nữa hỏa đồ đằng ở trên lưng hắn cũng là do Khánh Hòa Kỳ Minh điểm. Trong lòng hắn vẫn cảm thấy thân thiết với Khánh Hòa Kỳ Minh hơn. Địa vị của Vũ Trúc đại nhân Khánh Hòa Kỳ Minh ở trong địa quật này khiến cho người ta cảm thấy rất khó hiểu. Thực ra Khương Vọng muốn đợi bên cạnh địa quật để tiện tiếp xúc với tình thú đầu tiên, nhưng mà bận tâm đến Khánh Hòa Kỳ Minh nên mới cố ý lùi ra sau. Hắn tìm bừa một nơi trong phạm vi Khánh Hòa Nguyên Thần chỉ, gác kiếm ngang đầu gối. Khánh Hòa Kỳ Minh yên lặng ngồi im bên cạnh hắn. Người nói... Khương Vọng cố ý tìm đề tài nói. Vì sao các người không dậy, không đậy địa quật lại? Đúc một tấm sắt lớn, đậy lên địa quật không phải được rồi sao? Cảm xúc Khánh Hòa Kỳ Minh vẫn chưa bình ổn lại, nhưng vẫn giải thích. Cho dù là thứ gì đậy lên cái lỗ này đều sẽ biến mất, bao gồm cả con người. Cho nên, ngươi đừng có rơi xuống đó, rơi xuống là tiêu luôn đấy. Ồ, Khương Vọng gật đầu. Ta sẽ chú ý. Khánh Hòa Kỳ Minh thực sự giống như được bật nút nói. Hắn ta nhìn về phía lỗ hổng kia. Ngươi có biết không? Thật ra từ khi còn rất nhỏ, ta đã muốn đến đây. Khương Vọng chờ câu sau của hắn ta. Nhưng mà Khánh Hòa Kỳ Minh lại hỏi. Có phải là ngươi cũng cảm thấy ta rất hèn nhát không? Vẻ mặt hắn ta trông có vẻ là rất chân thành. Khương Vọng ngẫm nghĩ, cũng tỏ thái độ vô cùng chân thành nói. Ta chưa từng trải qua những chuyện như ngươi đã trải qua, cho nên ta không thể tùy tiện phán đoán ngươi. Khánh Hòa Kỳ Minh trầm mặc một hồi, đỏ hồng mắt cười nói. Trên thanh thiên, có phải là một thế giới rất tươi sáng không? Hắn ta nói. Ta chưa từng nghe thấy ai nói những câu như thế này. Mọi người luôn bảo, sao hay vậy? Luôn luôn dễ phủ định người khác. Có người nói, hắn là một tên hèn nhát. Những người khác đều nghĩ là vậy. Có người nói, hắn có thể trở thành Vu Trúc là do may mắn. Những người khác đều cũng nghĩ như vậy. Chẳng qua hắn ta cũng may mắn mà thôi. Ở phù lục sẽ không có ai hỏi thêm một câu nào nữa. Ngươi có biết không? Hắn ta nhìn về phía Khương Vọng. Khương Vọng lắc đầu. Chị e đã khiến ngươi thất vọng rồi. Hắn nói, chỗ chúng ta không phải là một thế giới tươi sáng. Ai nói gì nghe vậy, đó là trạng thái bình thường của mọi người. Trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn. Những lời đồn đại có thể dễ dàng thay đổi hoặc là phá hủy cả một con người. Nhiều khi mọi người lười suy nghĩ, bảo thủ không chịu thay đổi, mù quáng theo thói quen. Cũng có đôi lúc mọi người nghi ngờ tất cả, không tin tưởng bất cứ ai. Lòng tham không đáy, âm mưu hoành hành, lợi ích trên hết, âm tình đạm mạc, luôn luôn chỉ nghĩ cho riêng mình chứ không có quan tâm đến người khác. Những gì mà ta nói chỉ là giọt nước trong bể cả, chỉ là ô trọc chẳng ý nghĩa gì trong mớ ô trọc cả. Cái sự đen tối của thế giới bản thân ta cũng chẳng thể miêu tả được hết. Nhưng mà cũng không phải ta muốn nói với người thế giới mà ta đang ở tuyệt vọng đến nhường nào. Bởi vì nơi đó vẫn có ánh sáng, có rất nhiều ánh sáng. Chúng tồn tại ở nơi mặt trăng không so được, mặt trời cũng không bằng, thiêu đốt thế giới kia. Có người thương thiên hại lý, cũng có người chăm sóc người bị thương. Có người bội bạc, cũng có lời hứa hẹn ngàn vàng, vì một lời hứa mà bất chấp sống chết. Khương Vọng rất bình tĩnh. Thế giới chính là một thế giới như vậy. Người nhìn thấy ánh sáng thì đó là ánh sáng, người nhắm mắt lại thì đó là bóng tối. Người hỏi ta thế giới của ta như thế nào? Đây chính là thế giới mà ta đang ở, là trên thanh thiên của các ngươi. Khánh Hòa Kỳ Minh trầm mặc. Những chiến sĩ trong Vô Tri Địa Quật lúc này đều đang tĩnh dưỡng, không có ai nhìn về phía bên này. Chắc là đã tiêu cạn tinh lực ở trong trận chiến lúc trước. Hai người ở một góc vắng vẻ, bọn họ đều không thuộc về địa quật này. Khương Vọng là khách qua đường, nhưng mà dường như Khánh Hòa Kỳ Minh cũng vậy. Người có muốn nghe câu chuyện cũ của ta không? Khánh Hòa Kỳ Minh hỏi. Dù sao cũng đang rảnh rỗi mà, Khương Vọng nói, biểu cảm rất nhẹ nhàng. Khánh Hòa Kỳ Minh cũng thoải mái hơn một chút. Phụ thân của ta là một kẻ hiền nhát. Ta là con trai của kẻ hiền nhát. Khánh Hòa Kỳ Minh đứng dậy, bắt đầu mở đầu câu chuyện của anh ta. Lúc đầu ông ấy rất có thiên phú, được tộc nhân ký thác hy vọng, tu hành cũng là thuận buồm xuôi gió, tiến độ rất nhanh. Nhưng mà ngay lần đầu tiên của địa quật chấn thủ đã gặp phải đợt thú triều lớn nhất khi đó, chiến sĩ tộc bộ tử thương vô số. Ông ấy cùng một nhóm người đổ xuống địa quật, mà chỉ còn một mình ông ấy sống sót thôi. Chuyện này rất không may, vì ông ấy sợ, cực kỳ sợ. Thậm chí để trốn tránh trách nhiệm trấn thủ địa quật, ông ấy đã tự phế đồ đằng của bản thân mình. Ông ấy chấp nhận bị người ta chỉ thẳng vào mặt mà thoá mạ, chấp nhận bị tất cả mọi người xem thường ông ấy, chứ cả đời không chịu bước vào cái địa quật một bước. Về sau ông ta chết, chết trong một ngày mùa đông. Ông nội của ta không chịu được cái nỗi nhục ông ấy mang đến, nên đã tự tay giết chết ông ấy. Khánh Hòa Kỳ Minh nhắc đến cha với giọng điệu lạnh lùng. Mà anh ta nhìn về phía địa quật, ở trên mặt không có cảm xúc gì. Từ nhỏ ông nội đã nói với ta, muốn ta trở thành một chiến sĩ thực thụ, ta phải dũng cảm, phải rửa sạch nỗi nhục cho gia đình của mình. Ta cũng thực sự coi đây là một mục tiêu, hắc khổ tu hành, mơ ước sớm ngày có thể tham dự cái trận chiến ở địa quật. Còn ông nội ta, ông là một tấm gương tốt, hàng năm đều xuống địa quật một lần. Và thế là ông đã chết trong địa quật. Về sau ta được dưỡng phụ nhận nuôi. Ta nói mục tiêu của ta là đối mặt với U Thiên, là muốn trở thành chiến sĩ có thể chém giết được tinh thú. Ông ấy khen ngợi ta có chí khí, cũng rất ủng hộ ta. Nhưng mà mỗi lần ta xin được xuống địa quật với ông ấy đều nói ta còn nhỏ, còn phải đợi thêm mấy năm nữa, lần nào cũng để lại trong hỏa tử. Sau đó ông ấy cũng chết. Ngày ông ấy chết, ta đã đứng ở ngoài thành lũy của Vô Tri Địa Quật. Lúc cánh cửa mở ra, mọi người đưa cho ta một miếng vải rách. Đó là mảnh vải trên y phục của ông ấy. Đó là đồ vật duy nhất ông ấy để lại. Ông ấy đã rơi xuống U Thiên. Nói đến đây, Khánh Hòa Kỳ Minh hít một hơi thật sâu. Không biết vì sao, ta cũng không biết vì sao, ngày đó ta nhìn cái thành lũy của Vô Tri Địa Quật, đột nhiên cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Ta vẫn luôn muốn xuống địa quật, đã muốn rất nhiều năm rồi, cũng cố gắng vì điều đó mà rất nhiều năm. Nhưng bắt đầu từ cái ngày hôm đó, cuối cùng ta cũng không muốn nữa. ta không dám muốn nữa. Khương Vọng nói, nhưng hôm nay ngươi vẫn tới. Ta không muốn tới, nhưng mà ta không thể không tới. Sự nhẫn nại tộc nhân dành cho ta đã sắp đến giới hạn rồi. Ngươi biết không, lúc ta chủ trì nghi thức điểm tinh tướng, có tộc nhân đã nói nếu nghi thức không thành công thì sẽ đem vu trúc mà tế trời. Khánh Hòa Kỳ Minh bấp máy môi. Ta biết, bọn họ đang nói rất nghiêm túc. Khương Vọng nhớ tới tướng thú của Xâm Hải Thánh Tộc, người ruồng bỏ truyền thống, người đi ngược với giá trị quang phổ biến, dấu cuối cùng bị tộc đàn ruồng rẫy. Những chuyện thế này thậm chí là vốn cũng không thể nào phán đoán được đúng sai. Nếu như do hắn ta, mà việc người đến từ Thanh Thiên đến tới địa quật chọn người cũng bị từ chối, thì hậu quả hắn ta phải chịu không cần nghĩ cũng biết. Sở dĩ hắn ta nổi giận với Khánh Hòa Thần Nguyên Thần cụt một tay, thực ra cũng không phải là hoàn toàn là nổi giận, chỉ vì hắn ta không dám để mình Khương Vọng tự mình trở về bộ tộc. Trước khi ngươi xuất hiện, ta đã lên kế hoạch rời khỏi Khánh Hòa bộ rồi. Nhưng Khánh Hòa Kỳ Minh đắng chát lắc đầu. Một người không dám xuống địa quật thì có thể bộ tộc nào chấp nhận chứ? Có phải ngươi đang rất tò mò vì sao ta nói những lời này với ngươi không? Khánh Hòa Kỳ Minh tự hỏi tự trả lời. Bởi vì hiện tại ta vẫn rất sợ hãi. Ta căm hận bản thân vì sao lại sợ hãi đến mức như vậy. Nhưng mà ta cũng không có cách nào khác. Ta thực sự sợ. Ta buộc phải nói gì đó. Nhưng mà ngoài lúc ta cầu khẩn ra, thì không có ai chịu nghe ta nói. Giọng Khánh Hòa Kỳ Minh rất buồn. Có một sự cô độc bị xa lánh. Khương Vọng chỉ vỗ vai hắn ta không nói gì. Khánh Hòa Kỳ Minh không sai sao? Tất cả mọi người trên phù lục đều phải đối mặt với uy hiếp đến từ U Thiên. Tất cả chiến sĩ đều không màng sống chết chiến đấu vì bộ tộc. Còn Khánh Hòa Kỳ Minh đã trốn ở nơi an toàn tham sống sợ chết. Khánh Hòa Kỳ Minh thực sự là hoàn toàn không có lỗi sao? Hắn ta không thể chiến thắng nỗi sợ hãi của bản thân. Chẳng lẽ là lỗi của hắn ta sao? Không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành người dũng cảm. Vậy người không dũng cảm phải chăng không có tư cách để sống sót? Xuất phát từ thiện thực ác liệt mà nói. Có lẽ là vậy. Nhưng không nên như thế. Khương Vọng cho rằng với trí tuệ và trải nghiệm của mình thì chưa đủ để phán đoán Khánh Hòa Kỳ Minh đúng hay sai. Hoặc là vấn đề này chẳng vốn hồ không hề có đáp án. Cho nên hắn ta không hề nói gì. Hắn chỉ trầm mặc một lúc. Bên trong Vô Tri Địa Quật vang lên tiếng gió. Tiếng gió như bắt nguồn từ nơi xa xôi nào đấy. Gào thét kéo tới. Gào thét áp sát. Tinh thú! Tinh thú tới rồi! Có người hét lớn. Gần như là vừa nghe thấy tiếng động, Khương Vọng đã ấn lên kiếm. Ngươi ở đây chờ ta một lát. Ta đến phía trước xem thử. Khánh Hòa Kỳ Minh cũng không đáp lại. Lúc này cả người hắn ta đang căng ra. Tinh thú xuất hiện giống như đã mở cánh cửa vô hình trong lòng hắn ta ra. Thả tất cả sợ hãi ra ngoài. Khương Vọng không thể ở lại an ủi hắn ta. Cho nên chỉ nhìn hắn ta một cái. Tung người lao đi đến lỗ thủng kết nối với U Thiên. Vô Tri Địa Quật rất lớn. Khương Vọng cũng không cần chần chờ. Nhưng mà lúc hắn chạy đến, trước lỗ thủng đã có rất nhiều chiến sĩ Khánh Hòa Bộ đã sẵn sàng nghênh địch. Dầu quai nón đang ra lệnh, điều động đội hình. Còn Khánh Hòa Nguyên Thần cụt một tay thì cầm theo chiến đao đang đứng trước đội ngũ, lộ vẻ kiên định. Khánh Hòa Nguyên Thần đối xử với Khánh Hòa Kỳ Minh có thể nói là quá khắc nghiệt. Nhưng mà y là chiến sĩ của Khánh Hòa Bộ, chấn thủ Vô Tri Địa Quật, thậm chí còn vì chuyện đó mà mất đi một cánh tay. Y đã bị mất một cánh tay, nhưng vẫn tiếp tục trong địa quật mà chiến đấu. Mãi cho đến bây giờ khi tinh thú đột kích, y vẫn không do dự mà lao ra đầu tiên. Người như y có tư cách xem thường kẻ hèn nhát như Khánh Hòa Kỳ Minh không? Hình như là cũng có. Thế giới này không phải là không đen thì trắng. Không trắng tức là đen. Có rất nhiều chuyện không thể nào nói rõ được đúng sai. Kể ra cũng kỳ lạ. Rõ ràng là nghe thấy tiếng gió gào thét, nhưng mà U Thiên trước mắt thì tĩnh lặng như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Tinh thú đâu? Khương Vọng hỏi. Không ai để ý đến hắn. Tất cả chiến sĩ trước lỗ hổng đều tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng, chuẩn bị chiến đấu. Chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Khánh Hòa Thần mau chóng nhìn hắn một cái, nói: đứng sau lưng ta đi. Khương Vọng nghe lời đi ra sau, không cậy mạnh. Những chiến sĩ trong vô chi địa quật được huấn luyện rất nghiêm túc. Lúc này nhanh quanh lỗ thùng đã có một đội ngũ canh giữ. Đào tuốt khỏi vỏ, cung tên lên dây. Đằng sau đó một chút có hai đội để bù vào chỗ trống. Những chiến sĩ ở xa hơn một chút thì vẫn đang tĩnh dưỡng, căn bản không hề nhìn sang bên này. Họ có thể làm việc có trình tự đến mức này thì hoàn toàn có thể xưng là một chi quân đội quy mô, hơn nữa còn rất tinh nhuệ. Tới rồi, Khánh Hòa nguyên thần nói. Khương Vọng nhìn thấy ở trong màu mực dày đặc không tan kia bắt đầu lấm tấm những tia sáng đan xen, vừa nhìn giống y như màn đêm đầy sao. Hình ảnh đẹp đến mức kinh tâm động phách. Cảnh tượng này khiến cho người ta gần như đã hiểu vì sao người phù lục gọi phía dưới địa quật là U Thiên, U Không chứ không phải là U Uyên. Lần này phải đốt sạch. Khánh Hòa nguyên thần đầm vầm. Khương Vọng đã biết trong Khánh Hòa bộ đốt sạch cùng với nghĩa hời to. Y nói ngược thế này chứng tỏ cường độ của đợt tinh thú này không ít. Đợt tinh thú đầu tiên đã nhiều như thế này thì tình hình sau đó là càng nghiêm trọng. Đội 2, đội 3 chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tiến lên. Dâu quay nón hét to. Đội 4, đội 5 kết thúc nghỉ ngơi, tiến lên trở lại. Tinh thú là những con thú đen nhánh, nhưng mà trên người có những đốm sáng. Đốm sáng càng nhiều thì càng mạnh. Đám tinh thú này rất khó đối phó. Lúc người rút đi chú ý vị trí, đừng có để ảnh hưởng đến những chiến sĩ khác. Khánh Hòa nguyên thần vội vàng giải thích với Khương Vọng. Cùng lúc đó y đã tiến lên một bước, chém trường đao xuống. Lỗ thùng này của vô chi địa quật là phương viên khoảng 60 trượng. Vì cửa hang không có quy tắc gì nên con số này không chuẩn xác lắm, nhưng nó thực sự rất lớn. Ở trong màu mực không thể nhìn rõ được chân tướng. Khi những chấm sáng kia lao ra khỏi miệng hang, hình dáng cụ thể của tinh thú mới lộ ra trước mặt Khương Vọng. Tinh thú là một cách gọi của bộ dạng của tinh thú không giống nhau. Ngoại hình của con Khánh Hòa nguyên thần đang công kích giống như quả đen. Đương nhiên, cho dù loài chim gì thì cần hình thể tương xứng, lại có màu đen thì đều khó mà không giống quả đen. Nhưng mà tinh thú dạng quả đen ngay cả một con mắt cũng đen nhánh. Sau khi rời khỏi U Thiên, dưới ánh lửa chiếu rọi mới để lộ ra hình dáng cụ thể. Điểm khác biệt của nó và quả đen là trên hai cánh của nó có ba chấm sáng, giống như là ánh sao lấp lóe. Đao của Khánh Hòa thần chém xuống vô cùng chuẩn xác. Lúc vừa tiếp xúc với tinh thú dáng quả đen, ở trên lưỡi đao bùng lên một tia lửa. Còn tinh thú dáng quả đen cứ vậy mà lặng lẽ tàn đi. Khương Vọng cũng không lập tức ra tay, mà lựa chọn quan sát trước. Hắn đang quan sát nhược điểm của tinh thú và cũng quan sát sát chiến của chiến sĩ Khánh Hòa bộ. Hắn muốn lựa chọn người phù hợp nhất để hỗ trợ hắn trong ván cờ sinh tử sắp tới. Những chiến sĩ chiến đấu quanh lỗ thùng phần lớn đều được hắn quan sát. Trước mắt xem ra, chiến lược của Khánh Hòa nguyên thần cũng thuộc bộ phận khá mạnh trong số những chiến sĩ đang đấu với đợt tinh thú đầu tiên. Đại khái là so với đám thuộc hạ Phúc Hải thủ Diêm Nhị của Bảo Trọng Thanh thì cũng không kém. Cũng có thể nói là chiến lược được xưng hùng trong nhóm Đằng Long Cảnh. Phương thức sử dụng sức mạnh đồ đằng rất nhiều. Khương Vọng thấy có người gọi ra dây cung, tiễn mang như là pháo hỏa. Cũng có người khắc đồ các loại đồ án trên không trung, trống rỗng, tạo ra đủ loại hiệu quả giống như đạo thuật. Khương Vọng bước đầu phán đoán ra, sức mạnh đồ đằng phù lục giống như là đạo nguyên, là nền tảng của siêu phàm. Đương nhiên, chỉ nói về nguồn gốc là như vậy thôi, chứ nói cho cùng vẫn khác với đạo nguyên về bản chất. Lại nhìn tinh thú, cho dù nói là về phòng ngự, tốc độ hay là công kích đều không quá đáng sợ. So với hùng thú trên ngọc hành phong thì cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Điều duy nhất đáng ngại là số lượng. Nhưng phán đoán Khương Vọng nhanh chóng đã bị đánh ngã. Bởi vì tinh thú mang khí thế tấn công nhẹ nhàng như vậy, chỉ kéo dài 2 vòng. Tới vòng thứ 3, thực lực tinh thú đến từ U Thiên đột nhiên tăng lên một cấp. Hình thể của chúng không thay đổi quá nhiều, nhưng mà lượng chấm sáng trên người đã tăng lên gấp đôi so với đợt tinh thú đầu tiên. Đao của Khánh Hòa nguyên thần đã bị một con tinh thú dạng khỉ hất đi. Nếu y không kịp phản ứng thì đã ăn phải một cào rất mạnh rồi. Quyết sách tăng thêm người từ sớm của dâu quai nón được chứng minh là vô cùng chính xác. Đối mặt với tinh thú thực lực tăng vọt, chiến sĩ Khánh Hòa bộ vẫn giữ vững được vị trí. Tuy có vài người đã bị thương, nhưng mà vẫn chưa ai chết trận. Vết thương do tinh thú công kích cũng không có gì đặc biệt, không khác gì vết thương đã bị dã thú tấn công. Không biết là do những chiến sĩ này đã thích ứng với sự tồn tại của tinh thú, hay là vết thương do chúng tạo ra vốn không có vấn đề gì quá lớn. Khương Vọng đoán vế trước mới đúng. tinh thú chiến tử tiêu tan, không để lại bất cứ chiến lợi phẩm nào. Điều này khá giống với hung thú hiện thế. Nói cách khác, tác chiến với tinh thú ngoài rèn luyện chiến đấu, chiến lực quân đội gần như là không có bất cứ lợi ích gì. Đây là vấn đề lớn nhất. Phàm là chiến tranh, tất có hao tổn. Nếu không thể lấy chiến dưỡng chiến, chiến tranh chính là quá trình tự sát. Thành Tam Sơn bị đám hung thú kia gây họa như thế nào, Khương Vọng đã tận mắt chứng kiến. Cũng bởi vì vậy nên hắn có thể hiểu vì sao thế cục Phù Lục lại căng thẳng đến như vậy, vì sao Khánh Hòa Bộ lại túng quẫn đến như vậy. Phù Lục có lịch sử dài đằng đẵng, như thế chắc chắn là từng xuất hiện những trí giả tài giỏi, chắc chắn là vô số lần nghiên cứu về sự tồn tại của U Thiên, sự tồn tại của tinh thú, chắc chắn đã nghĩ ra vô số cách. Nhưng mà cho dù quá trình như thế nào thì kết quả cuối cùng vẫn là không có biện pháp nào tốt. Một thành lũy trấn thủ một địa quận, các chiến sĩ dùng cơ thể bằng xương bằng thịt mà ngăn cản tinh thú. Cách ứng đối cũ rích này vẫn là kéo dài mãi cho đến thời nay. Khương Vọng không suy nghĩ xem là thế nào mới có thể giải quyết dứt điểm được vấn đề này. Hắn không nghĩ mình có trí tuệ vượt xa người ở Phù Lục này. Hiểu biết của hắn đối với U Thiên cũng rất là hạn hẹp. Tuy nhiên, quan sát bước đầu tiên quán đã kết thúc. Chỉ ít hắn không cần trốn sau lưng Khánh Hòa Nguyên Thần nữa. Đứng ra sau đi. Khương Vọng đẩy Khánh Hòa Nguyên Thần đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Trường tương tư rời vỏ, một kiếm bêu đầu tinh thú giống cáo kiệt. Trong lòng Khánh Hòa Nguyên Thần vô cùng kinh hãi. Sự dũng mãnh và cường đại của y, trong lòng Vô Tri Địa Quật ai cũng đều biết. Điểm này có thể thấy rõ từ cách y đối xử không hề khách khí chút nào với Khánh Hòa Kỳ Minh. Khánh Hòa Kỳ Minh dù sao cũng là Vô Trúc, tất nhiên có thân phận cao quý. Những người khác cho dù xem thường Khánh Hòa Kỳ Minh thì cũng ít người dám giễu cợt trước mặt hắn ta. Nhưng mà lúc chiến đấu bàn nãy, y vô cùng tập trung. Lúc Khương Vọng đưa tay kéo y, thực ra y đã né tránh theo bản năng, hơn nữa còn suýt nữa đánh trả được. Nhưng mà cánh tay kia Khương Vọng vẫn vô cùng chuẩn xác bắt được y, hơn nữa còn có thể hóa giải được chiêu thức đánh trả của y, vô cùng trôi chảy tự nhiên kéo y ra sau. Điều này cho thấy thực lực giữa hai người chênh lệch rất lớn. Mà một kiếm tinh chuẩn tuyệt luân này của Khương Vọng làm cho hai mắt Khánh Hòa Nguyên Thần tỏa sáng, không cần hao tổn nhiều sức lực, cơ hồ sức chém ra ngang bằng với giới hạn chịu đựng của tinh thú, cho thấy Khương Vọng hiểu vô cùng rõ kiếm của hắn ta như là hiểu rõ tinh thú. Điều này khiến cho Khánh Hòa Nguyên Thần càng có lòng tin vào kết quả của ván cờ sinh tử. Khương Vọng không để ý đến tâm tình của Khánh Hòa Nguyên Thần. Sau một kiếm đó, hắn trực tiếp bấm đạo quyết, dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành đạo quyết. Đạo thuật mạnh nhất mà hắn nắm giữ đến hiện tại là Bát Âm Diệm Thức, trực tiếp nổ vang, bao trùm toàn bộ cửa động U Tiên. Diệm thức ồn ào náo động, bát âm mênh mông quần quần. Vô số diệm thức xông tới, cực náo động trở nên yên tĩnh. Một đám tinh thú đã bị bát âm diệm thức nổ tung. Dưới sự cố ý khống chế của Khương Vọng, càng ngày càng có nhiều diệm thức xông vào bên trong U Thiên, nhưng mà ngay cả một chút rung động cũng không có. Giống như ngay một lúc bọn chúng bay vào bóng tối, đã trở thành một phần của bóng tối vậy. Quả nhiên, bất cứ thứ gì rơi vào U Thiên đều sẽ bị biến mất sao? Hoặc là nói, bị đồng hóa. Khương Vọng vẫn đang đắm chìm trong sự quan sát của chính mình, không hề biết ánh mắt của những chiến sĩ Khánh Hòa Bộ đang nhìn hắn, tràn đầy sợ hãi. Hắn là ai vậy chứ? Rốt cuộc có người bắt đầu hỏi. Nhìn hắn có đồ đằng pháp thuật, có phải là Vu Trúc mới của Khánh Hòa Bộ chúng ta hay không? Ta thấy hắn ta đi vào cùng người đó. Thật quá tốt mà, cuối cùng cũng đổ một vị Vu Trúc khác rồi sao? Tỉnh táo một chút, giữ vững phòng tuyến. Dâu quay nón cắt đứt những suy đoán ngổn ngang của các chiến sĩ, sau đó mới thuận miệng giải thích một câu. Vị này là Thanh Liên Lai Giả, là người đại diện cho Khánh Hòa Bộ chúng ta tham gia ván cờ sinh tử. Hóa ra là cờ chủ. Ta còn tưởng là Vu Trúc nữa chứ. Khương Vọng quay đầu lại nhìn Khánh Hòa Kỳ Minh đang ngồi một góc. Những gì mà những chiến sĩ này thảo luận vẫn chưa dừng lại, có lẽ anh ta đã nghe được. Nhưng mà lúc này Khánh Hòa Kỳ Minh đang cúi đầu không rõ biểu cảm. Giờ phút này, Khương Vọng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể thầm than trong lòng một tiếng. Dâu quay nón đó động viên. Các người có ai hiểu biểu hiện tốt, có thể cùng vị này tham dự ván cờ sinh tử, tranh thứ hạng cho Khánh Hòa Bộ. Các chiến sĩ liền trở nên kích động. Thứ hạng của ván cờ sinh tử đại biểu cho thứ gì? Bọn họ vô cùng rõ. Đây có lẽ là cơ hội để Khánh Hòa Bộ vùng lên. Không có gì có thể so với sự vùng lên của bộ tộc càng khiến cho các chiến sĩ chiến đấu ở tiền tuyến nguy hiểm nhất này cực kỳ kích động. Chọn ta là được rồi. Hôm nay ta nhất định sẽ bùng nổ. Khương Vọng vẫn chưa đáp lại sự nhiệt tình của các chiến sĩ này. Hắn chỉ nhanh chóng hoàn thành khắp quyết. Ngay lúc tinh thú xông đến, lại một lần nữa thi triển bắt ẩm diễm thức. Tinh thú lại một lần nữa bị tiêu diệt. Độc U Thiên bỗng chốc đèn nhánh. Sau đó một lúc, mới từ từ có điểm sáng lại gần. Không phải Khương Vọng cố ý muốn ra vẻ ta đây. Ở trước mặt những người này, biểu hiện thực lực của mình, sở dĩ hắn làm như vậy là vì hắn vừa mới phát hiện ra đằng sau khi hắn giết chết nhiều tinh thú như vậy. Hỏa đồ đằng trên sống lưng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại sức mạnh. Rất yếu ớt, nhưng mà lại thực sự có tồn tại. Cái loại sức mạnh này không phải là sức mạnh đồ đằng, cũng không phải là sức mạnh đạo nguyên, mà là một loại sức mạnh rất thuần túy. Có thể sử dụng, chuyển hóa vô cùng dễ, hay nói cách khác có thể áp dụng nó trong bất kỳ loại công kích nào. Nhưng mà dường như không có gốc rễ, không hề giống với sức mạnh đạo nguyên hay là sức mạnh đồ đằng. Có thể dựa vào tu hành để khôi phục và tăng trưởng, càng giống như một loại tích trữ tạm thời, chẳng qua chỉ là biến hỏa đồ đằng kia trở thành vật chứa. Hoặc nói chính xác hơn chính là sự ảnh hưởng lẫn nhau của bạch cốt điên hoa và hỏa đồ đằng sau lưng đã biến chúng trở thành vật chứa cho loại sức mạnh này. Vì để nghiệm chứng suy đoán của mình, nên hắn mới thi triển bắt âm diễm thức lần thứ hai. Kết quả đúng như những gì Khương Vọng đoán, loại sức mạnh trong hỏa đồ đằng kia quả nhiên là có liên quan đến chuyện giết tinh thú. Sau khi giết tinh thú, chúng lại lần nữa tăng lên. Có lẽ giết chết tinh thú cũng không phải là hoàn toàn không thu hoạch được gì, chẳng qua là người phù lục vẫn chưa phát hiện ra, hoặc là không tìm được phương pháp để thu hoạch. Lúc Khương Vọng dùng một kiếm giết chết con tinh thú đầu tiên cũng đã chưa cảm thấy gì, cho đến khi bắt âm diễm thức dọn sạch chiến trường thì mới cảm nhận được loại sức mạnh này được sinh ra. Hắn mơ hồ cảm thấy được loại biến hóa này có liên quan đến việc bạch cốt liên hoa ảnh hưởng đến đồ đằng. Nếu không thì rất khó có thể hiểu được vì sao người phù lục nhiều năm như vậy vẫn chưa phát hiện ra chuyện này. Chỉ có bạch cốt điện hòa không phụ thuộc thế giới này, có lưu giữ ảnh hưởng của thần chỉ xa lạ, mới có thể khiến cho hỏa đồ đằng xảy ra loại biến hóa huyền diệu nào đó. Chẳng qua là vẫn với nhãn được hiện tại của Khương Vọng, vẫn chưa nhìn thấu được nguồn gốc của nó mà thôi. Đồng thời hắn lại cảm thấy, loại sức mạnh này có lẽ là liên quan đến tinh điểm trên người tinh thú, cho nên có thể tạm thời gọi là tinh lực. Giết tinh thú, tính góp tinh lực, đây là một quá trình hoàn chỉnh. Nếu có một loại hệ thống tu luyện dùng tinh lực mán vừa mới đặt tên làm trung tâm, vậy thì vừa lúc hoàn thành một vòng tuần hoàn tu hành, giết tinh thú tức là tu hành. Nếu vậy thì tinh thú sẽ không còn là tai họa nữa, mà ngược lại sẽ trở thành một loại tài nguyên. Đương nhiên, những chuyện này chẳng qua chỉ là tưởng tượng nhất thời mà thôi. Bây giờ loại sức mạnh bên trong hỏa đồ đằng vẫn chỉ là tích trữ tạm thời, giống như một cái hồ cạn, bản thân nó không có nguồn, dù cho có tích trữ nhiều nước hơn nữa thì cũng chỉ có thể chứa đựng được tạm thời mà thôi. Với kiến thức và năng lực hiện tại của Khương Vọng thì căn bản không có khả năng xem đó là hệ thống tu luyện chính thức. Nhưng mà nói thì cũng phải nói lại, nó thực sự có khả năng như vậy. Nếu bây giờ Khương Vọng nói ra suy đoán phát hiện của mình, chỉ sợ rằng toàn bộ cường giả của phù lục sẽ tìm đến tận cửa cùng hắn nghiên cứu, hoặc là nghiên cứu hắn. Với tình hình hiện tại, cho dù là nước không nguồn thì đối với Khương Vọng vẫn có tác dụng. Loại sức mạnh tích trữ bên trong hỏa đồ đằng tinh khiết có thể tùy thời sử dụng này là đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho có thể bạo sức mạnh ngoài cực hạn. Ít nhất ở trong thế giới phù lục, đây là một cái bài mới hoàn chỉnh chưa lần. Khách quan mà nói, thì có lẽ cũng là vô cùng hữu dụng đối với những thứ cờ sĩ, cờ tướng, cờ tốt kia. Thực ra lượng tinh được thu được sau khi tiêu diệt tinh thú cũng không có nhiều lắm. Nếu bây giờ sử dụng thì thậm chí căn bản không hề tăng chiến được đến một chút nào. Nhưng mà nếu như có thể tích góp 100.000 lần số lượng này thì sao? Hỏa đồ đằng là vật chứa, dung lượng của nó cực hạn hay không? Khi số lượng tính đến một mức cực hạn nào đó thì có xảy ra sự biến hóa về chất nào không? Đây chính là lợi khí mắn đành tranh đấu cùng với đám lôi chiêm cản, Khương Vô Tà, Phương Sùng ở ván cờ sinh tử. Hắn vẫn đang suy nghĩ thì đám tinh thú tiếp theo đã tràn tới. Tất cả lui ra, để ta, một mình ta sẽ chặn U Thiên. Khương Vọng hiếm khi phất ống tay, biểu hiện vô cùng kiêu ngạo. Chiến giữ chiến đấu lằn danh sinh tử, sùng bái nhất chính là cường giả. Khương Vọng là thanh niên lai giả, đang được rất tôn trọng ở phù lục, vốn chỉ đến địa quật để lựa chọn chiến sĩ tham gia ván cờ sinh tử. Vốn dĩ hắn không cần nhúng tay vào việc chiến đấu với tinh thú, nhưng mà hắn không chỉ đã nhúng tay vào, mà còn từ người xem trở thành người chủ lực. đến bây giờ còn một mình ngăn chặn U Thiên. Lời nói này vừa nói ra, nhóm chiến sĩ của Khánh Hỏa Bộ đều muốn bùng nổ luôn. Thật là tuyệt. Đây mới là cường giả chân chính, là hảo hán đến từ Thiên Thanh. Có người đích thần ngăn chặn U Thiên, giảm bớt thương vong cho chiến sĩ trong tộc. Dâu quai nón đương nhiên cảm thấy vô cùng vui mừng, cho nên chỉ lệnh cho hai đội chiến sĩ chuẩn bị tốt, tùy thời tiếp ứng cho Khương Vọng. Còn những chiến sĩ còn lại tản ra nghỉ ngơi. Loại hình địa quật thực sự là vô cùng phù hợp với đạo đạo, loại đạo thuật như là bát âm diễm thức. Hơn nữa cái lỗ thủng kia có thể vừa bị bát âm diễm thức bao phủ toàn bộ, còn bát âm diễm thức lại thực sự có thể tạo ra được sát thương cực lớn đối với tình thú. Vậy thì vấn đề cần suy nghĩ là dự trữ đạo nguyên mà thôi. Hiện tại đạo nguyên mà Khương Vọng dự trữ có được bao nhiêu? Tu sĩ đẳng long cảnh so với thông thiên cảnh cũng không thể điều động nhiều hơn bao nhiêu đạo nguyên. Bởi vì có sự tồn tại của thiên địa cô đào, một phần đạo nguyên lớn của tu sĩ đẳng long cảnh là dùng để truyền vào thiên địa cô đào. Nếu không làm vậy, thì thiên địa cô đào sẽ có nguy cơ bị chìm vào đáy biển. Hơn nữa, bản thân thiên địa cô đào cũng cần đạo nguyên để tu bổ, củng cố bản thân. Khương Vọng cũng đều là tu bổ, mỗi ngày không ngừng ngừng nghỉ. Nếu không phải được điều dưỡng tốt, thì sau này sẽ không thể dễ dàng biến hóa được. Thiên địa cô đào của Khương Vọng có thể chân chính được gọi là một hòn đảo. So với những tu sĩ đẳng long cảnh khác thì nó rộng lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Chuyện này cũng có nghĩa là số đạo nguyên mà thiên địa cô đào của hắn cần cũng tương đối nhiều hơn trước người khác. Bởi vậy, nên dùng hắn lấy chu thiên tinh đấu trận để đặt nền móng, lấy tinh hà đạo toàn thành chu thiên, dùng thực lực đáng sợ tấn công từ thông thiên cảnh đến đẳng long cảnh. Số đạo nguyên có thể sử dụng tăng lên cũng không có nhiều lắm. Thứ giúp cho hắn mạnh hơn lúc trước chủ yếu là đạo thuật ngày một cao cấp và kiếm thuật mà thôi. Nhưng mà cách đây không lâu, hắn dạo chơi ở Xâm Hải Nguyên giới, thiên địa cô đảo đã trở thành bừng bừng sức sống, cây cối xanh tươi, cả thiên địa cô đảo cũng được củng cố căn cơ vững chắc. Chỗ tốt rõ nhất mà nó đem lại chính là giải phóng lượng lớn đạo nguyên. Nếu như lúc trước trong lúc chiến đấu, Khương Vọng chỉ có thể phóng thích bát âm diễm thức tối đa từ 7 đến 8 lần mà thôi, nhưng mà bây giờ hắn có thể phóng thích bát âm diễm thức 20 lần. Ở lần phóng thích bát âm diễm thức thứ 18, Khương Vọng cảm giác được đạo nguyên dự trữ của mình vẫn có đủ để phóng thích thêm 2 lần nữa. Nhưng mà để cẩn thận, hắn lựa chọn nghỉ ngơi chỉnh đốn sức lực. 20 lần bát âm diễm thức còn có ý nghĩa khác, đó chính là chiến lược đã nâng lên cấp bậc nội phủ cảnh. Thông thường trong trận đấu, căn bản không thể dùng đến 20 lần để ra tay toàn lực. 20 lần bát âm diễm thức này, dưới phần lớn tình huống đều có thể chống đỡ được một cuộc chiến ở cấp bậc nội phủ cảnh. Hướng tiền dựa vào phi kiếm tam tuyệt đỉnh của thời đại phi kiếm, mà ở đằng long cảnh đã có được sát lực của nội phủ cảnh, nhưng mà chỉ được một lần. Còn Khương Vọng bây giờ, cảnh giới vẫn đang ở đằng long cảnh, nhưng mà chiến lực lại đã hoàn toàn có thể sánh được với nội phủ cảnh. Nếu như trong khoảng thời gian này thực được hướng tiền không tiến bộ vật bậc, thì Khương Vọng đã kéo dài khoảng cách giữa bọn họ rồi. Chiến sĩ Khánh Hỏa Bộ lần nữa tiến về phía lỗ hồng. Lúc này Khương Vọng đã lấy ra đạo nguyên thạch bắt đầu hấp thu. Dựa vào tự bản thân điều dưỡng thì không biết phải chờ đến bao giờ. Lắc lư ở Lâm Chi đâu như vậy, ở trên người hắn đã tích trữ không biết bao nhiêu đạo nguyên thạch. Sở dĩ đạo nguyên thạch có thể trở thành tiền lệ dùng để trao đổi giữa những người tu hành, chính là vì bản thân nó có giá trị bổ sung sự tiêu hao của người tu hành. Mặc dù trong quá trình tu bổ đạo nguyên không thể bị cắt đứt, nhưng mà giá trị của đạo nguyên thạch là không thể bị nghi ngờ. Theo vô số viên đạo nguyên thạch được lấy ra, sau đó bị tiêu hao hết, sức mạnh Khương Vọng lần nữa được hồi phục đầy đủ. Dâu cái nón một bên thế vậy không khỏi trông thế mà thèm. Ao đồ đằng của chúng ta dự trữ có hạn, không thể tiêu hao nó được. Hơn nữa kém xa hỏa đồ đằng, dùng nó cũng quá mất thời gian. Phần lớn các chiến sĩ có thể tự dựa vào tự mình khôi phục. Cái loại đá này của ngươi đúng là không tồi nha. Khương Vọng không hề tiếp lời. Dáng vẻ này hắn đã từng thấy qua mấy lần, giống y như những khi hắn đang ăn gì đó. Khương An An lại tiến đến hỏi, đây là gì vậy ạ? Cái này có ăn được không ạ? Thực ra thứ mà muội ấy quan tâm không phải là thứ đó có ăn được hay không, mà là người có thể cho muội ăn một miếng hay không. Dâu quai nón thở dài nói, cũng vì đồ đằng có hạn, cho nên có biết bao hài tử ngoan đều phải hy sinh một cách vô ích. Hệ thống sức mạnh khác nhau, cho người ngươi cũng không có bổ sung được sức mạnh đồ đằng đâu. Khương Vọng không nói gì, nhưng mà vẫn đem mấy khối đạo nguyên thạch đã sử dụng rồi thả trước mặt nói. Người có thể cầm chúng để nghiên cứu một chút. Được rồi. Dâu quay nón vùng tay lên, mấy khối đạo nguyên thạch kia liền biến mất tiêu, không vọng phục hồi lại như ban đầu. Lại một lần nữa tiến lên, tiếp tục khắc quyết, tiếp tục phóng thích bát âm diễm tức. Từ khi tham gia chấn thổ vô chi địa quật đến nay, nhóm chiến sĩ Khánh Hỏa Bộ chưa bao giờ cảm thấy ung dung như bây giờ. Vị thiên nhân đến từ bên ngoài kia rốt cục là dùng pháp đồ thuật, pháp thuật đồ đằng thần kỳ để thanh trừ tinh thú. Cái loại bát âm giao hưởng kỳ diệu mà mênh mông quần quận kia vẫn luôn vang vọng bên trong địa quật. Thanh âm này khiến cho người ta say mê. Tinh thú vẫn luôn tăng lên. Mặc dù biên độ tăng lên không có khoa trương như lúc vừa ban đầu, nhưng mà vẫn luôn tăng lên. Điểm này thể hiện trên việc càng ngày càng có nhiều tinh điểm, có thể hiện việc ấm, thể hiện ở việc bát âm diễm tước đã không thể thanh trừ toàn bộ tinh thú bên trong một lần nữa. Sau khi phóng thích bát âm diễm tước, vẫn cần chiến sĩ Khánh Hỏa Bộ cùng tấn công. Từ từ, sau mỗi lần bát âm diễm tước, số lượng tinh thú còn sống càng ngày càng nhiều. Dưới giao hưởng quần cuộn không ngừng của bát âm, thời gian trôi qua như nước chảy. Có gì đó không đúng. Khánh Hỏa Nguyên Thần về mặt sầu lo. Lần tinh thú chiều này vì sao kéo dài lâu như vậy? Đúng vậy. Tất cả những chiến sĩ khác đều chợt giật nảy mình nhận ra. Lúc trước vẫn luôn là một mình Khương Vọng thanh trừ tinh thú. Bọn họ cảm nhận được áp lực quá lớn. Vì vậy vẫn suýt không chú ý đến chuyện này. Bình thường một lần tinh thú chiều chỉ dao động từ 3 đến 40 lần thôi. 60 lần đã là tình huống tương đối nguy hiểm rồi. Mà lần tinh thú chiều này, với số lần Khương Vọng phóng thích bát âm diễm thức đã hơn 100, gần 200 lần. Khương Vọng đã nghỉ ngơi chỉnh đốn hơn 10 lần. Biểu cảm dâu quai nón cũng rất nghiêm túc. Dâu quai nón phát hiện ra chuyện này sớm hơn so với Khánh Hỏa Nguyên Thần. Cũng vì thế mà đã sớm ra lệnh cho nhóm chiến sĩ đang nghỉ ngơi chuẩn bị chiến đấu. Ngược lại Khương Vọng vẫn luôn chiến đấu. Bởi vì không biết tình huống bình thường của tinh thú chiều mà vẫn tưởng rằng đây là hiện tượng bình thường. Đạo nguyên thạch mắn dự trữ cũng đã tiêu hao gần như không còn. Ngay lúc Khương Vọng quay lại trình đốn nghỉ ngơi lần nữa, hắn nói với dâu quai nón: ta không thể bổ sung sức mạnh được nữa, bắt đầu từ bây giờ chỉ có thủ dùng kiếm thuật mà chém giết. Dâu quai nón gật đầu, y không thể trông chờ vào Khương Vọng nhiều hơn được nữa, thuận miệng phân phó: đi mời tộc trưởng đến, nói là vô chi địa quật có biến. Sau đó nâng cao giọng, nổi giận gầm lên một tiếng: toàn bộ chiến sĩ đợi lệnh. Đúng lúc này, Khánh Hỏa Kỳ Minh: ngươi làm gì vậy? Phế vật, không cần ngươi đến hỗ trợ, đừng có làm ảnh hưởng đến trận hình. Khương Vọng vừa dùng một kiếm chém chết tinh thú trước mặt, quay đầu lại thì thấy. Không biết từ lúc nào Khánh Hỏa Kỳ Minh vẫn luôn ngồi trong góc đứng lên, vẻ mặt kỳ quái, từng bước đi về phía lỗ hổng bên này. Không hề quan tâm đến những lời trách mắng, chỉ trích mà hắn ta gặp được trên đường đi. Thấy Khương Vọng quay lại nhìn mình, hắn ta mới cười một tiếng, giọng nói bình tĩnh nói: giống như có một giọng nói đang gọi ta. Thành Thiên Lai giả. Hắn ta nói: ta không hề sợ hãi nữa rồi. Vừa dứt lời, Khánh Hỏa Kỳ Minh đột nhiên tăng tốc, bắt đầu chạy nhanh hơn. Là thủ lĩnh cao nhất của Vu Chi Địa Quật, dâu quai nón nhận ra có điều gì đó không bình thường, vội vàng hô lên: ngăn hắn lại. Lúc này những chiến binh đang đứng ven đường mới bắt đầu đi ngăn cản hắn ta. Nhưng mà Khánh Hỏa Kỳ Minh chỉ xoay mấy cái đã xuyên qua đám người đó, nhắm thẳng tới U Thiên, hoàn toàn không thể ngăn cản hắn ta. Bây giờ sức mạnh mà Khánh Hỏa Kỳ Minh thể hiện thực sự đã vượt xa những chiến binh này. Tiếng gió rít ra từ U Thiên càng dữ dội, tựa như đang nổi trống vì hắn ta, cổ vũ cho hắn ta. Khánh Hỏa Kỳ Minh giống như một trận lốc xoáy lướt qua người Khương Vọng. Khương Vọng nhắm đúng thời cơ đưa tay bắt, nhưng cuối cùng bắt vào khoảng không. Hắn biết rõ sức mạnh của Khánh Hỏa Kỳ Minh, nhưng mà tốc độ hắn ta trong nháy mắt đã vượt qua khả năng phán đoán của hắn. Hắn không còn cơ hội ra tay lần thứ hai nữa. Khánh Hỏa Kỳ Minh đã vượt qua vị trí Khương Vọng, hắn ta không chút do dự, thậm chí có thể nói là quyết tâm xông vào U Thiên. Cái cảnh tượng kỳ dị này khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Không được ngã xuống, ngã xuống là hết. Đây là câu mà Khánh Hỏa Kỳ Minh đã nói với Khương Vọng. Việc kích động xông vào U Thiên này chắc chắn có thể sánh ngang với tự sát. Nhưng mà tại sao Khánh Hỏa Kỳ Minh đột ngột nghĩ đến tự sát? Mà nhìn trạng thái ta trước khi kích động xông vào U Thiên thì lại không hề giống bộ dạng muốn tự sát chút nào. Là nó cuối cùng của hắn ta nói hắn ta không sợ hãi nữa. Là vì cái gì? Còn nữa, âm thanh gì đang gọi hắn ta? Trừ có tiếng gió, Khương Vọng xác nhận đúng là bản thân không hề nghe thấy âm thanh gì trong U Thiên. Là âm thanh chỉ có hắn ta mới nghe thấy sao? Hay gọi là âm thanh kêu gọi vốn không tồn tại? Hành động Khánh Hòa Kỳ Minh xông vào U Thiên giống như là gợn sóng không mảy may kích động. U Thiên dường như không hề bị ảnh hưởng, đến cả những tinh điểm ở gần cũng không có biến đổi gì. Dường như cái tên Khánh Hòa Kỳ Minh này cứ vậy mà biến mất hoàn toàn, một dấu vết cũng không lưu lại. Không ai nói gì, cũng không ai biết phải nói gì. Mãi cho đến khi dâu cái nón gào thét, tinh thú nhảy ra, thì một trận giao tranh lại một lần nữa bắt đầu. Giống như chưa có từng chuyện gì xảy ra, những vị vu trúc đại nhân trẻ tuổi của bộ tộc Khánh Hòa kia từ giờ phút này đã trở thành dị vãng. Nếu hết đạo nguyên bổ trợ thì không thể dùng bát âm diễm thức liên tục, còn nếu chỉ dựa vào kiếm thức thì hiệu quả sát thương với tinh thú sẽ giảm rút rất nhiều. Những chiến binh của vô chi địa quật lại chính là những tay lão luyện trong việc đối phó với tinh thú. Hơn nữa, có một sinh lực mạnh mẽ lại dường như là không biết mệt mỏi của Khương Vọng gia nhập, áp lực của bọn họ đã giảm đi rất nhiều. Khi những con tinh thú này nhảy ra bị tiêu diệt liên tục, ở bên trong U Thiên có thể thấy từ lỗ hổng những tinh điểm cũng thưa thớt dần. Một đợt tập kích của tinh thú này sắp kết thúc. Nhưng đúng vào lúc này, người nào nhanh mắt có thể thấy được, ở trong phạm vi mắt thường đủ thấy của U Minh, cổ U Thiên, đột nhiên xuất hiện chi chít những tinh điểm. Những tinh điểm này cực kỳ dày, dày tới mức chỉ có thể cùng xuất hiện trên người của một con tinh thú. Không phải mấy chục hay là hơn trăm tinh điểm, mà là hàng ngàn, hàng vạn, nhất thời, đếm không xuể. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.